Bất diệt bá thể quyết, chương 35, rung động toàn trường, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu quảng trường bên trên. Từng tia ánh mắt đều là rơi tại Mộ Phong trên người. Trong mắt mọi người, xen lẫn đùa cợt cùng xem thường, đều đang đợi lấy nhìn Mộ Phong trò cười. Mộ Phong thân thế trải qua Hạ gia khoảng thời gian này tuyên truyền, truyền khắp toàn bộ Đồng Dương Thành. Rất nhiều người đều biết Mộ Phong là bị quốc đô Lý gia trục ra khỏi nhà phế vật. Mộ Phong nhẹ giơ lên đầu, nhìn thẳng bia đá phía dưới, vênh váo tự đắc Hạ Băng Tuyền, nhàn nhạt nói, hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Thật sự là buồn cười không tự lượng, Hạ Băng Tuyền sắc mặt biến hóa âm trầm chất hỏi, người nói ai là hạt gạo chi quang. Mộ Phong không nói thêm gì nữa, trong mắt hắn, Hạ Băng Tuyền song hệ huyết mạch thực. Tại quá bình thường, cùng nó cùng Hạ Băng Tuyền lãng phí miệng lưỡi còn không bằng chờ Hạ, dùng hành động thực tế hung hăng đánh mặt của nàng. Phế vật, ta rất mong đợi, đến phiên ngươi thời điểm, ngươi sẽ như gì xấu mặt. Thấy Mộ Phong trầm mặc không nói, Hạ Băng Tuyền cho rằng cái trước sợ hãi, mặt bên trên vẻ ngạo nhiên càng thêm nồng đậm. Nữ nhân này thật sự là chán ghét, Phùng Lạc Phi bĩu môi nói thầm, Trắc Nghiệm vẫn như cũ tại tiếp tục, đại bộ phận Trắc Nghiệm người đều bị soát xuống dưới. Rất nhanh, quảng trường bên trên, liền chỉ còn lại Mộ Phong cùng Phùng Lạc Phi hai người. Lạc Phi, ngươi đi lên trước Trắc Nghiệm đi. Mộ Phong nhìn về phía bên người Phùng Lạc Phi, cái sau khéo léo gật đầu, đứng dậy đi hướng rộng giữa sân bia đá. Phùng thành chủ, vị này là nhà ngươi thiên kim, đài cao bên trên, Lý Hãn trông thấy Phùng Lạc Phi, đôi mắt lộ ra một tia kinh diễm chi sắc. Phùng Lạc Phi, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng hơn tuyết, giống như một đóa trong núi tuyết hoa sen, tự có một cỗ thánh khiết khí chất. Phùng Tinh Lan không dám thất lễ, vội vàng nói, chính là tiểu nữ nhà ta. Chấm, lệnh thiên kim thiên sinh lệ chất tươi mát thoát tục. Tức đều không thể thông qua Trắc Nghiệm, ta cũng có thể tiến cử nàng tiến vào Thương Lan võ phủ. Lý Hãn đôi mắt có chút nóng bỏng, khóe miệng mỉm cười. Hắn là nghe nói qua Phùng Lạc Phi một ít sự tích, biết cái sau người yếu nhiều bệnh, không cách nào tập võ. Mặc dù gần nhất bị mỗ vị cao nhân chữa khỏi ẩn tật, nhưng huyết mạch là trời sinh, không có khả năng hậu thiên giác tình. Hắn không cho rằng Phùng Lạc Phi có được huyết mạch, cho nên mới cố ý đưa ra đề nghị này. Đa tạ Lý công tử nâng đỡ, Lạc Phi nếu có thể bằng năng lực bản thân đi vào cũng liền không cần làm phiền Lý công tử. Phùng Tinh Lan khách sáo một phen, nhưng lại chưa đem Lý Hãn lời nói để trong lòng bên trên. Phùng Lạc Phi tại Mộ Phong trợ giúp xuống, đã thức tỉnh băng hệ huyết mạch. Thiên phú vượt xa Hạ Băng Tuyền, không cần Lý Hãn tiến cử. Lý Hãn lông mày nhẹ trao lại, hắn tự nhiên nghe ra Phùng Tinh Lan nói bên ngoài cự tuyệt. Xem ra Phùng thành chủ đối với lệnh thiên kim rất có lòng tin a, để chúng ta rửa mắt lấy đợi đi. Lý Hãn nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt một lần nữa rơi tại quảng trường bên trên. Giờ phút này, Phùng Lạc Phi đã đi tới bia đá trước mặt. Phụ trách Trắc Nghiệm nam tử trung niên tự nhiên không dám thất lễ, dù sao thiếu nữ trước mắt thế nhưng là thành chủ con gái, địa vị tôn quý. Khi Phùng Lạc Phi xanh thẳm bàn tay như ngọc trắng, rơi tại bia đá nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có ánh sáng tự trong quảng trường bắn ra. Chỉ thấy bia đá tản mát ra hừng hực bạch mang, khi bạch mang đạt đến cực hạn về sau, lại xuất hiện lập lòe kim quang. Thật cường liệt ánh sáng, các ngươi nhìn, bia đá xuất hiện kim quang, trời ạ cái này. Khi bia đá ra hiện kim quang nháy mắt, quảng trường nhấc lên ngập trời bạo động. Từ Trắc Nghiệm bắt đầu đến hiện tại, bia đá tản ra cho tới bây giờ chỉ là bạch mang. Cho dù là Hạ Băng Tuyền, cái kia cũng chỉ là càng hừng hực bạch mang mà thôi, tuyệt không ra hiện kim quang. Mà hiện tại, bia đá ra hiện kim quang, đám người minh bạch cái kia đại biểu Trắc Nghiệm người huyết mạch trong cơ thể áp đảo phổ thông huyết mạch bên trên. Đây là, dị thuộc tính huyết mạch, phụ trách Trắc Nghiệm nam tử trung niên, một cái mông ngồi trên mặt đất. Bên trên, mắt lộ ra vẻ chấn động, kẽo kẹt, Lý Hãn không tự chủ được bóp nát chén trà trong tay, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phùng Lạc Phi. Phùng thành chủ, là ta vừa rồi thất lễ, lệnh thiên kim thật sự là thiên phú tuyệt luân a, tỉnh táo lại về sau, Lý Hãn nhìn chằm chằm Phùng Tinh Lan cùng Phùng Hồng Huyên một chút. Dị thuộc tính huyết mạch của nàng làm sao có thể so với ta còn cao cấp hơn. Hạ Băng Tuyền trên mặt ngạo ý không còn sót lại chút gì, khó có thể tin mà nhìn xem phía trên thụ vạn chúng chú mục thiếu nữ. Một cỗ ghen tị chi hỏa tự nội tâm của nàng hừng hực dấy lên. Phùng Lạc Phi, dị thuộc tính huyết mạch tấn cấp. Nam tử trung niên lớn tiếng tuyên bố về sau, đem lệnh bài giao cho Phùng Lạc Phi, khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng. Phùng Lạc Phi tiến vào tấn cấp tịch về sau, nam tử trung niên tiếp tục. Nói, thứ nhất cửa ải Trắc Nghiệm hoàn tất, tiếp xuống tiến vào thứ hai quan đi. Hả, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, hắn còn giống như không có trách nhiệm đi, trung niên nam tử này lại tuyên bố thứ nhất quan kết thúc. Ta còn không có trách nhiệm, ai bảo ngươi kết thúc? Mộ Phong nhìn xem nam tử trung niên, ánh mắt lạnh như băng nói. Nam tử trung niên lườm Mộ Phong một chút, hững hờ mà nói, ta là vì ngươi tốt. Ngươi cái phế vật đi lên trách nhiệm cũng chỉ sẽ mất mặt xấu hổ còn không bằng bất trắc. Ngươi vẫn là mau cút đi, không cần chậm trễ ta. Cút, chậm trễ, Mộ Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, trung niên nam tử này rõ ràng là đang tận lực nhằm vào hắn. Bỗng nhiên, một đạo kinh khủng kình khí lăng không mà đến, trùng điệp oanh trên người nam tử trung niên. Nam tử trung niên lăng không bay lên, trùng điệp rơi xuống quảng trường phía. Dưới, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía đài cao. Ngươi thật to gan, chiêu sinh nghi thức vốn hẳn nên đối xử như nhau, ngươi lại làm việc thiên tư thật coi lão phu là mắt mù sao. Đài cao bên trên, Phùng Hồng Huyên đứng lên, toàn thân khí tức như rồng, lạnh lẽo nhìn lấy nam tử trung niên. Phùng Hồng Huyên, ngươi quá đáng, trọng tài cũng là vì tốt cho hắn, hắn một cái phế vật đi lên kiểm tra cũng là tự rước lấy nhục. Hiện tại xéo đi còn có thể lưu chút mặt mũi. Đài cao bên trên, La Hoành Bảo bên cạnh lão giả, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Này lão khí tức đồng dạng không kém, chính là La gia lão tổ La Hạo Miểu. La Hạo Miểu, ngươi ngậm miệng. Phùng Hồng Huyên quát lạnh một tiếng, toàn thân khí tức phóng thích mà ra. La Hạo Miểu ánh mắt âm trầm, đồng dạng không cam lòng yếu thế cùng Phùng Hồng Huyên xa. Xa rằng co, hai vị không cần vì loại chuyện nhỏ nhặt này tranh chấp. Ta liền cho kẻ này một cái trắc nghiệm cơ hội lại như thế nào? Lý Hãn lười biếng ngồi tại chủ vị bên trên, chậm rãi nói. Từ đầu đến cuối, Lý Hãn cũng không từng nhìn Mộ Phong một chút, ngữ khí ngạo mạn, phảng phất cái này cái cơ hội là bố thí cho Mộ Phong giống như. Lý Hãn, ngươi thì tính là cái gì? Ta vốn là có tư cách trắc nghiệm, không cần ngươi đến cho. Mộ Phong thần sắc bình thản, lời nói ra, như lôi đình, triệt để oanh động đám người. Lý Hãn lông mày cau lại, ánh mắt sốt cục rơi trên người Mộ Phong. Hồi lâu không gặp, ngươi phế vật này tính cách trở nên ngược lại là bắt đầu cường thế. Nhưng phế vật chung quy là phế vật. Lý Hãn cười khẩy, thần sắc vẫn như cũ lười biếng. Chỉ là phế vật chi ngôn, hắn không cần để ở trong lòng. Mộ Phong, người phế vật này, thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lý Hãn đại nhân khoan dung độ lượng, cho ngươi cơ hội, ngươi còn không lĩnh tình. Hạ Băng Tuyền đùa cợt cười một tiếng, tiếp tục nói, ánh sáng hạt gạo cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, ngươi bất quá là hơi không đủ nói ánh sáng hạt gạo, đừng nói cùng Lý Hãn đại nhân, cùng ta cũng là ngày đêm khác biệt. Ngươi có tư cách gì nói Lý Hãn đại nhân? Quảng trường mọi người chung quanh, càng là đối với Mộ Phong chỉ trỏ, đều là cho rằng Mộ Phong lòng cao hơn trời, cuồng vọng tự đại. Chỉ là bị trục xuất phế vật cũng dám lớn lối như vậy. Thật không biết hắn là ở đâu ra dũng khí, không biết tự lượng sức mình, chờ một lúc kẻ này trắc nghiệm bia đá không sáng, nhìn hắn một cái phế vật kết cục như thế nào. Mộ Phong không nhìn đám người khinh miệt cùng, xem thường, một mình đạp bên trên quảng trường, từng bước một đi hướng bia đá. Tại thời khắc này, giữa thiên địa liền phảng phất chỉ còn lại hắn một đạo lẻ loi trơ trọi bóng lưng. Cho dù bị ngàn người chỉ trỏ cũng là không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Rốt cục bàn tay của hắn nhô ra, rơi tại bia đá mặt ngoài. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đứng im, quảng trường thượng hạ đều yên tĩnh trở lại. Một đạo u quang tự bia đá mặt ngoài sáng lên mà lại càng ngày càng tràn đầy, phảng phất một vòng cường thịnh nhất mặt trời huyền không. Tại cực hạn bạch mang qua đi chính là óng ánh kim mang. Kim mang càng ngày càng tràn đầy, quảng trường trên dưới tất cả mọi người không tự chủ được bế bên trên hai con ngươi. Soạt soạt, bỗng nhiên, thanh thúy tiếng vỡ vụn trống rỗng nổ lên. Chỉ thấy tắm rửa tại vàng, rực bên trong bia đá, vết rách dày đặc ầm vang vỡ vụn. Nháy mắt chung quanh quảng trường, kim mang thu lại. Đám người mở ra hai con ngươi, rung động mà nhìn xem rộng giữa sân, sừng sững không ngã thiếu niên thân ảnh. Tại bên cạnh hắn tán lạc bia đá khối vụn, thiếu niên hai con ngươi như có thần huy, xuyên qua người nhóm, rơi trên người Hạ Băng Tuyền. Hạ Băng Tuyền, ta lại hỏi ngươi, hiện tại ai là hạt gạo? Ai lại là Nhật Nguyệt? Thiếu niên đọc nhấn rõ từng chữ như tiếng sấm âm ở trong đám người, ầm vang nổ vang, vang vọng thật lâu. Cách chương,